Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Động công thôi mà ôm lấy Tiểu Hy. Quan Như Mộng vừa nghĩ tới, hai đứa bé này đứng chung một chỗ, hình ảnh giống như là tranh vẽ xinh đẹp, liền ha ha bật cười. Nội tâm không ngừng nhảy nhót thật sự. Tại lúc này, thời khắc kẻ khác đang lộ ra vẻ xúc động, thì một giọng nam vừa lành lạnh vừa cứng rắn phá hủy không khí. Ai muốn cười nó chứ? Quan Như Mộng kinh hãi, vừa quay đầu lại thấy con trai cắn môi dưới, hé ra một khuôn mặt tuấn tú non nớt, nổi lên sự tức giận đỏ mặt. Cô theo lời nói mang sự trách móc. Cha dậy à? Tại sao con lại nói như vậy chứ? Người ta Tiểu Hy muốn cả cho con, chính là vinh hạnh của con nha. Mẹ à, người có tính sai hay không chứ? Tại sao con phải quấy nó? Con lại không biết nó mà. Tiểu Trác Duệ kích động, hai tay nắm thành một đoàn, đôi mắt hung tợn trừng cô gái nhỏ đang nắm chặt làn váy của Quan Như Mộng, làm cho cô gái nhỏ trợn hai mắt nổi lên nước mắt. Dì Như Mộng à, anh ấy thật là dữ, con không muốn gả cho anh ấy nữa đâu. Tiểu Hy không ngừng lắc đầu, ở dưới ánh mắt của Trác Duệ nhìn chằm chằm sợ hãi, tránh ở sau lưng Quan Như Mộng không dám hiện thân. Con xem con hồ Tiểu Hy như vậy rồi đó. Quan Như Mộng khẽ chỉ trích, chê bai, rõ ràng chính mình quên con ruột mà không để ý bình phục Tiểu Hy. Thấy Trác Duệ không có một chút tiếp thu, bà vỗ về cô bé xong, xoay người chất vấn con trai của mình. Vì cái gì lại không cưới chứ? Tiểu Hy xinh đẹp lại đáng yêu, mẹ rất là yêu thích nó, con nhất định cũng sẽ thích con bé thôi. Nghe mẹ hoàn toàn thiên vị Hạ Tri Hy thì Trác Duệ sắp tức nổ mắt rồi. Hai nắm tay của hắn lành một đôi hình, giống như tỏa ra một cơn lạnh, trông mắt làm cho Tiểu Hy ngơ ngác lo lắng. Lấy âm thanh trầm thấp, đến không thể tiếp tục cúi thấp đầu mà chậm rãi nói. Con mới sẽ không cưới nó, con chát ghét chết nó. Hạ Tri Hy, nghe rõ đây cho tôi. Tôi ghét nhất chính là cô. Sau này không cho phép cô tiếp tục tới nhà của tôi. Cô có nghe thấy hay không hả? Tôi ghét nhất chính là cô. Nói xong, Trác Duệ cũng không quay đầu lại rời đi. Vốn hắn tính lên bờ uống một miếng nước, ai biết lại có thể nghe được mẹ mình đang bày ra mưu đồ chứ. Bị mẹ kiên định tiếp cận làm thành đôi, Trác Duệ trong lòng ngoại trừ là một chút thẹn thùng tức giận, còn có cảm giác vô cùng không thoải mái liên quan. Hắn không khỏi chán ghét bị ghép đôi với Hạ Tri Hy. Sau khi Trác Duệ đi rồi, lại còn oa oa lớn tiếng khóc. Quan Như Mộng không ngừng vỗ về cô bé. Ai ra, Tiểu Hy à, đừng khóc nữa mà. Để gì sửa chữa cho Trác Duệ, để cho nó không dám tiếp tục khi dễ Tiểu Hy có được hay không? Quan Như Mộng vỗ vỗ đỉnh đầu của Tiểu Hy, tiếp tục dụ dỗ nói. Tiểu Hy ngoan, anh Trác Duệ kỳ thật không phải là hung dữ như vậy đâu. Kỳ quái, Trác Duệ từ trước đến nay rất là ít tức giận nha. Hôm nay không biết thằng nhóc này bị làm sao vậy chứ? Con không biết, anh ấy thật là hung dữ. Dì Như Mộng à, con không muốn gả cho anh ấy đâu. Tiểu Hy tốt tha tốt thít lên án việc ác của Trác Duệ. Ai, Quan Như Mộng hơi hơi theo buồn bực, tức giận con trai phá hủy kế hoạch lớn của cô dâu của mình. Thấy Tiểu Hy ủy khuất liên tục khóc nức nở, bà chỉ biết vỗ về Tiểu Hy nói. Tiểu Hy à, con có muốn anh Trác Duệ không ghét con không? Mà đối với con thật tốt chứ? Thấy cô gái nhỏ đơn thuần gật đầu, bà dâng lên khóe miệng nói tiếp. Vậy thì đúng rồi. Dì Như Mộng nói cho con biết nha, chỉ cần để cho anh Trác Duệ yêu thích con hơn, anh Trác Duệ liền sẽ đối với con rất tốt, rất là tốt nha. Có thật như vậy không ạ? Tiểu Hy trợn mắt to nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là sự thật rồi. Tiểu Hy thật sự là muốn làm cô dâu của anh Trác Duệ sao? Quan Như Mộng thần bí hề hề thấp giọng hỏi. Tiểu Hy liên tiếp gật đầu. Vậy thì được rồi, mọi thứ cứ để dì giúp con nha. Bên trong căn nhà Hạ gia, ngay ngắn biến thành giọng nam điên cuồng hét lên. Cái gì chứ? Hạ Tri Hy, em lặp lại một lần nữa đi. Hạ Tri Hy cong cong cao lên cái miệng nhỏ nhắn, không vừa lòng anh trai lớn giọng gọi, nhưng cô vẫn là ấp úng nói. Em nói, em đáp ứng gì chắc muốn làm cô dâu của anh Trác Duệ? Gả cho Trác Duệ ư? Em điên rồi sao? Trác Duệ làm sao có thể lấy em chứ, một con nhóc ranh. Hạ thở ra hai tay vòng ở trước ngực, một đôi đồng tử đen bóng trừng mắt thật lớn. Ai nói sẽ không chứ? Dĩ Như Mộng nói, cô ấy muốn Trác Duệ lấy em, Trác Duệ sẽ liền lấy em mà. Hạ Tri Hy dưng dưng đắc ý cười nói. Hạ Thường Giã lỗ mãng, nhíu mi, đầu óc xoay xoay đột nhiên nghĩ đến. Chẳng có lẽ là Quan Như Mộng đang đùa giỡn với cô bé, nhưng cô bé này lại coi là thật sao? Hắn cố gắng lấy giọng nói bế tắc mà cất tiếng hử lạnh. Quên đi, nếu như em muốn gả, thì cứ liền gả đi. Hắn ở trong lòng thầm bổ sung thêm một câu, nếu như Trác Duệ thật sự là chịu cưới. Hạ Tri Hy vừa nghe đến anh trai ủng hộ thì chính mình hưng phấn đến mức mặt đỏ dần lên. Cô thẹn thùng từ phía sau xuất ra một phong thư, hai tay giăng ở trước mắt của Hạ Tầng Giã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net